Con rể quyền quý, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521. Đối với vấn đề nghiên cứu tập đoàn Khải Trạch chúng tôi phụ trách, Kha Vân đột nhiên đứng dậy. Tập đoàn Khải Trạch chúng tôi sẽ liên kết với tập đoàn Triệu Thị và cùng chịu trách nhiệm về dự án này. Kha Vân nói xong, đắc ý nhìn Lâm Ngữ Lam. Sự việc này đã gây náo động những người có mặt tại khán phòng. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng trong cuộc đấu thầu này, tập đoàn Khải Trạch và Triệu Thị, bao gồm cả Chu Thị và Lâm Thị, bốn bên sẽ chiến đấu sinh tử với nhau, nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng Triệu Thị và Khải Trạch đã thỏa thuận với nhau từ lâu, cùng nhau trấn áp Lâm Thị. Nếu hai tập đoàn lớn này thực sự quyết tâm trấn áp Lâm Thị, thế thì tòa nhà Lâm Thị sẽ rơi vào lâm nguy. Ngay cả Lâm Ngữ Lam cũng không ngờ rằng Triệu Thị và Khải Trạch sẽ liên kết lại với nhau, đây là một trò chơi hoàn toàn không thèm để ý đến hậu quả, chỉ là muốn khiến Lâm Thị không còn tồn tại nữa mà thôi. Nguồn tiền 2 tỷ, đối với Lâm Ngữ Lam hiện tại, là hoàn toàn không thể lấy ra được. Lâm Tổng, chúng ta phải làm sao? Lý Na đứng bên cạnh Lâm Ngữ Lam, lo lắng hỏi. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, bỏ qua đi, dành nhau cũng không có ích lợi gì. Cái này, Lý Na mặt đầy vẻ không cam tâm. Triệu Tu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Ngữ Lam cười nói. Họ Lâm à, đừng bỏ cuộc. Chiếc nhẫn trong tay cô nhiều tiền như vậy, chi bằng để ông xã cô đầu tư thêm một ít tiền, như thế nào hả? Với cách làm của Triệu Tu, những người bình thường coi như không có gì, trên thực tế, là ép Lâm Ngữ Lam vào thế đường cùng, cho dù là Lâm Ngữ Lam mở miệng 1 tỷ hay là Triệu Thị trấn áp 2 tỷ, thì cả hai tập đoàn này, đều đã không phải kiếm tiền dựa vào dự án này, mà là muốn tạo dựng uy thế, và hiện tại, hiệu quả tạo dựng uy thế của Triệu Thị đã đạt được, nếu Lâm Thị tiếp tục đầu tư, hơn 2 tỷ thì trong mắt người ngoài, cũng rất khó có tác dụng tạo dựng được uy thế lại, dù sao thì trấn áp của Triệu Thị cũng là đưa ra con số gấp đôi, nên nếu Lâm Thị muốn tiếp tục tạo dựng uy thế cho mình cũng cần dựa trên con số cơ bản 2 tỷ đó, và thêm vào 1 tỷ nữa, nếu không, căn bản sẽ không nâng được hiệu quả của việc tạo dựng uy thế. Nhưng vấn đề là Lâm Thị có thực sự muốn đưa ra 3 tỷ để trúng dự án này, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng Lâm Thị đang gồng mình để tạo dựng uy thế của mình, chịu lỗ hẳn 2 tỷ, đây là điều mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Con số 2 tỷ của Triệu Tu có thể nói là vừa đẹp, không hơn không kém. Triệu Tu nhướng mày nhìn Lâm Ngữ Lam. Như thế nào Lâm Tổng, cô đưa ra giá, tôi đưa ra gấp đôi rồi, giá tôi đưa ra cô có dám tăng gấp đôi giá không? Lời của Triệu Tu này nói đến đây nhé, cô dám đưa ra tôi cũng sẽ theo cô đấu tiếp. Lời này của Triệu Tu có ý đẩy Lâm Ngữ Lam vào tình thế cô lập, bây giờ anh ta đã nói ra hết, nếu Lâm Ngữ Lam dám gấp đôi thì anh ta cũng dám theo, những lời như vậy đã lộ được toàn bộ sức mạnh của nhà họ Triệu. Lâm Ngữ Lam muốn thật sự theo Triệu Tu, anh ta thản nhiên cười hai tiếng, nói nhận kinh hãi, cũng không ai cảm thấy Triệu Thị thật sự kinh hãi, dẫu sao Lâm Ngữ Lam tăng gấp đôi, vậy chính là lỗ 3 tỷ nhân dân tệ. Hơn 10.000 tỷ, nhưng bây giờ, Lâm Ngữ Lam không theo, vậy là e rằng Triệu Thị, đối với địa vị của Lâm Thị ở Ngân Châu, đã có ảnh hưởng. Cách làm đơn giản này của Triệu Tu trực tiếp khiến Lâm Ngữ Lam rơi vào thế bị động, tiền thoái lưỡng nan. Tiến, Lâm Thị lỗ 3 tỷ. 10.000 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua danh vọng, người khác sau lưng vẫn sẽ nói Lâm Ngữ Lam là kẻ ngốc. Lùi, Lâm Thị bắt đầu từ hôm nay, hoàn toàn bị áp đảo bởi Triệu Thị. Lâm Tổng, thế nào rồi, theo hay không theo đây? Triệu Tú nở một nụ cười nhìn Lâm Ngữ Lam. Theo, một tiếng chắc như đỉnh đóng cột vang lên. Chủ nhân của âm thanh này, khiến những người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc, không phải Lâm Ngữ Lam, không phải thư ký Lý Na, cũng không phải Trương Thác mà là Chu Tử. Người phụ trách của Chu Thị tôi, đồng ý bỏ ra 2 tỷ, 7.000 tỷ, đầu tư vào Lâm Thị, cách chương.